Chương 534, tỉnh hồn đi, người đều bay đi. Vân Trạch đến gần, nhìn thấy tiểu cô nương sắc mặt không quá tốt, ân cần hỏi, thế nào, thân thể khó chịu chỗ nào sao, ta không việc gì. Lâm Nhuế đã chậm qua thần mà tới, bình tĩnh nói, ta có chút đói. Vân Trạch, nhắc tới cũng là, treo dây thép đối thể năng tiêu hao cực lớn, Lâm Nhuế tuổi tác còn không lớn, vẫn còn ở thân thể cao lớn, tự nhiên sẽ dễ dàng đói. Bên này Trương Phong đặc biệt vui vẻ, bên kia Lâm Nhuế đi tẩy trang thời điểm, Trương Phong nghiêm túc đối Vân Trạch nói, Vân Thiếu, ngươi ánh mắt thật tốt ra, ngươi đây là phát hiện một nhân tài a. Vân Trạch nhàn nhạt cười cười. Hắn cảm giác nghe người khác khen tiểu cô nương, so với khen hắn còn vui vẻ hơn a. Bên này Trương Phong lại đem Lâm Nhuế các loại thổi phồng một phen, sau đó mới thỏa mãn rời đi, dẫu sao phim trường còn có chuyện muốn hắn làm. La Hoa Thành nhìn hắn một cái bóng lưng, cười cùng Vân Trạch nói, này Trương đạo diễn cũng là một nhân tài. Đúng vậy, thổi phồng bên trong, thật thật giả giả, nhưng mà hắn biết nói như thế nào phải nhường người cảm giác thoải mái. Ân, đây mới là ôm bắp đùi cảnh giới tối cao a. Vòng giải trí bên trong, cho tới bây giờ không thiếu hụt người thông minh. La Hoa Thành phát hiện Vân Trạch liên tục nhìn về phía phòng hóa trang phương hướng, hắn đến gần hai bước, thấp giọng nói, A Trạch, ngươi liền không lo lắng, nàng sau này sẽ càng đi càng cao. Sau đó La Hoa Thành có chút không hiểu, tại sao A Trạch muốn khắp nơi vì Lâm Nhuế lót đường. Nếu như là thích, để ý, đại khả nghĩ biện pháp nhường nàng sau này ở lại hắn bên người. Tính tình của nàng, định trước nàng sẽ không nguyện ý làm bất kỳ người phụ thuộc. Hơn nữa, nàng ngày sau tinh lộ át sẽ sáng chói, không phải ta, cũng sẽ có như nở dê người kha cờ giúp nàng. Nếu như nàng nghĩ muốn làm trình độ cao nhất, ta nghĩ, liền không có bất kỳ khó khăn khó được ở nàng. Hai cái người đều không có nói thẳng ra danh tự này. Nhưng là lẫn nhau lòng biết rõ nàng là ai. Lúc này Lâm Nhuế tháo tốt trang, Vân Trạch bước hướng nàng đi tới. La Hoa Thành ngây tại chỗ, thưởng thức phẩm nhà mình biểu đệ mà nói, cuối cùng không biết làm sao lắc đầu. Hắn làm sao quên mất đâu, nhà mình biểu đệ, nhưng là trắng cắt đen a, chớ nhìn bệnh yếu mỹ đẹp trai hình dáng, nhưng mà chân chính làm lên bất kỳ chuyện tới, sớm rền gió cuốn, cho tới bây giờ sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Hắn tỉnh bơ đan một cái lưới lớn, đem tiểu cô nương này cho bao ở trong đó. Thuần tự tiến dần, từng bước, một vòng chụp một vòng, nhu tình mật ý, quan tâm tỉ mỉ, tất cả tất cả. Chờ đến tương lai tiểu cô nương lớn lên, hiểu tình cảm thời điểm, sợ rằng, trong mắt cũng rốt cuộc không thấy được nam nhân khác rồi đi. La Hoa Thành cảm khái không thôi. Thật là rảo hoạt biểu đệ a, thật may này rảo hoạt biểu đệ là nhà hắn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Nhuế. Ừ, thật là đáng thương tiểu cô nương a. Bên này đáng thương Lâm Nhuế tiểu cô nương đi tới, mấy người cùng nhau đi trước Lâm Nhuế ở quán rượu ăn cơm. Bên này Vân Trạch còn có hành trình, mà Lâm Nhuế chuẩn bị thu thập một chút, trở về Cẩm Thành rồi. Vân Trạch đáy mắt có 10.000 cái không bỏ được. Hắn tuấn mi hơi cau lại, lẳng lặng nhìn Lâm Nhuế, tiểu Nhuế, nếu như trong nhà chuyện bên kia cần rút, hãy cùng ta nói thẳng. Phương Cách đã sớm đem chuyện này nói cho Vân Trạch rồi. Mà Lâm Nhuế đã sớm đem Vân Trạch nhìn làm người nhà, cho nên lúc ban đầu cũng không có tránh Phương Cách. Nàng là biết Phương Cách sẽ đem hết thảy các thứ này đều nói cho Vân Trạch. Nàng gật gật đầu, trước mắt không biết chuyện tiến triển tới rồi một bước kia, ta đến trước đi về nhìn một chút. Nếu quả thật cần rút, ta sẽ cùng ngươi tìm xin giúp đỡ. Ân, đến cùng vẫn phải là tách rời. Chờ đến đem Lâm Nhuế cùng Phương Cách đưa lên phi cơ thời điểm, Vân Trạch ngồi ở trên xe bảo mẫu, ngẩng đầu lên, nhìn phi cơ vừa mới nổi lên bay, sau đó bay hướng bầu trời. La Hoa Thành ở bên cạnh đưa tay ra, đang tại hắn bên cạnh quơ quơ, tỉnh hồn đi, người đều bay đi.